sau đó chị đã cố rời khỏi vùng đất cây nấm đó, nhưng lại phát hiện bên ngoài vùng đất cây nấm chẳng có ngọn cỏ nào cả, hơn nữa còn có rất nhiều binh lính đang canh gác. Sau một hồi suy nghĩ, chị liền để lại một ít dấu vết đi lại, sau đó lại lui về bên trong vùng đất cây nấm. Nói chung là vậy đó. Toàn thân Sở Hạo run rẩy, hắn cắn răng không nói tiếng nào. Thế nhưng Trương Hằng lại lập tức kinh ngạc nói, "A, tôi nhớ ra rồi. Cô ấy không phải chính là người chị mà cậu đã nhớ lại ở trong con đường hồi tưởng đó sao? Còn nữa, lúc cuối ở trong con đường hồi tưởng, cậu đã..." Sở Hạo lập tức phất tay cắt ngang lời của Trương Hằng. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn Vi Thi Thi chằm chằm và nói, "Cô có cái gì có thể chứng minh cô chính là..." "Vi Thi Thi hả? Đừng có nói là đối chiếu gen, DNA hay là những cái như mật mã gì đó. Bất kể cô có phải là Vi Thi Thi hay không thì tôi và cô đều biết mấy thứ này với tổ chức Si mà nói quả thật đơn giản hết biết, dễ như trở bàn tay ấy. Tôi cũng không sợ nói cho cô biết, cô đừng có mơ mộng hão huyền có thể thực hiện được mưu đồ gì ở chỗ này. Có lẽ ở nơi khác thì tôi không làm gì được tổ chức Si hoặc tổ chức X. Thế nhưng nơi này thì khác, bên dưới chính là, tôi có một vạn cách khiến cô tan thành cho bụi chỉ trong nháy mắt mà thôi. Vi Thi Thi lại chợt giật nảy mình, cô nhìn quanh bốn phía nói, chị không nhớ trước đây lúc chúng ta xây dựng nơi này thì có một thứ như thế. Chẳng lẽ mọi người lại thu giữ được loại memes hữu ích có thể kiểm soát nào nữa, sau đó sử dụng nó với nơi này rồi? Trả lời câu hỏi của tôi. Sở Hạo lại quát lên như thể đang gào thét. Hung dữ cái gì chứ? Vi Thi Thi bĩu môi. Cô cũng không dám nhiều lời nữa, bởi vì những ai quen biết Sở Hạo đều rất rõ bây giờ hắn đang vô cùng nghiêm túc, mà hắn của lúc này chính là một kẻ điên đến cả mạng của chính mình cũng dám quẳng đi. Thế nên tốt nhất vẫn là đừng nên tiếp tục trêu ghẹo chọc giận hắn nữa. Nếu phải nhắc lại thì cái này có được tính không? Vi Thi Thi đưa ngón tay lên gõ lên đầu mình mấy cái, cười nói, đợi đến khi không còn memes nữa, em sẽ cưới chị về làm vợ. Sau đó chúng ta sẽ đến Nam Cực cử hành hôn lễ, chỉ có em và chị mà thôi. Bởi vì trước giờ chị rất thích tuyết, em nói chỗ đó có nhiều tuyết nhất. Chuyện này có thể chứng minh được không? Hốc mắt của Sở Hạo bất chợt đỏ lên, bởi vì chuyện này, những lời này là chuyện chỉ có hắn và Vi Thi Thi mới biết mà thôi, cho dù có là các anh chị em khác thì cũng đều không biết. Hơn nữa lúc đó còn chưa có tổ chức kẻ phản nghịch, lúc đó không có mấy khả năng tổ chức Si sẽ ngày đêm giám sát bọn họ, thế nên cho dù có là clone của Vi Thi Thi thì phỏng chừng cũng sẽ không thể biết những lời này, thế nhưng, Sở Hạo hít sâu một hơi, lại tiếp tục nói, cái này vẫn chưa thể hoàn toàn chứng minh được lời mà cô nói. Sau đó, trong 3 tháng này, cô phải luôn ở trong tầm mắt của tôi. Một khi cô rời khỏi phạm vi quan sát của tôi thì tôi sẽ lập tức giết chết cô hoặc là truy sát cô bằng bất cứ giá nào. Cô có đồng ý không? Vi Thi Thi còn chưa lên tiếng, Trương Hằng đã kêu lên, "Ê, Sở Hạo, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Cậu cũng biết con đường hồi tưởng đã xảy ra chuyện gì mà. Cậu mà làm thế này thì sẽ hối hận đấy." Sở Hạo lập tức trừng mắt nhìn về phía Trương Hằng nói, "Cậu chẳng biết cái gì cả. Chuyện này tôi đã quyết định rồi. Cậu ngoan ngoãn câm miệng lại cho tôi là được." Được, cậu là đội trưởng. Được, em là thủ lĩnh." Trương Hằng và Vi Thi Thi đồng thanh cất tiếng. Sau đó hai người liền kinh ngạc nhìn nhau rồi lại lập tức cùng nở nụ cười. Chỉ có mình Sở Hạo là vẫn xanh mặt như trước. Sau đó hắn liền nhe răng nói, "Hai người đều câm miệng cho tôi." Trương Hằng và Vi Thi Thi lập tức đều nghiêng mắt nhìn lên 45 độ, khóe môi hơi trễ xuống, trong miệng dường như còn đang ngâm một điệu hát dân gian nào đó. Điệu bộ này khiến cho Sở Hạo nhìn mà nổi cả gân xanh trên trán. Thế nhưng cũng may là hắn vẫn nhìn xuống được, chỉ nói thẳng với Trương Hằng, "Trương Hằng, tôi cần toàn bộ số điểm thưởng và tình tiết kịch tính của cậu, sau này tôi sẽ trả lại cho cậu." Trương Hằng cũng biết đã đến lúc bàn chuyện chính sự, hắn liền nghiêm túc nói, "Được, thế nhưng cậu phải nói cho tôi biết cậu muốn dùng chúng làm gì, nếu như dùng để trang bị vũ trang cho đội quân luân hồi gì gì đó thì tôi nghĩ cũng không cần dùng nhiều đến thế phải không? Sở Hạo lắc đầu nói, không phải, là dùng để mở rộng bán vị diện và tạo ra hệ thống tuần hoàn tự vận hành cho bán vị diện, cũng tức là không khí, nguồn nước, khí quyển, trọng lực. Sau đó còn phải có hệ thống thực vật đơn giản và một lượng nước cực nhiều nữa. Tối thiểu, bán vị diện phải mở rộng đến mức có thể trong một khoảng thời gian ngắn chịu tải được 10 triệu người sống trong vòng một tháng. 10 triệu người sống trong vòng một tháng. Trương Hằng thật sự vô cùng kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên như là nhớ đến chuyện gì đó mà nói. Ý cậu là... cậu muốn đổi mảnh vỡ không gian và trực tiếp sử dụng bán vị diện ở chỗ chủ thần để điều chỉnh bằng điểm thưởng và tình tiết kịch tính. Ừ, đồng thời, lần này còn phải kiểm tra xem vị diện cuộc chiến các vị thần có thể cho một lượng lớn người của thế giới này vào hay không. Dù sao thì trước đây chúng ta cũng chỉ nhờ vào quyền hạn để đưa người vào, mà bây giờ, Sở Hạo lắc đầu, lại nói tiếp, đồng thời, quyền hạn của tôi và cậu đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ trong vòng một năm, chúng ta sẽ phải kêu gọi đội Trung Châu hoặc là một đội ngũ khác đến thế giới này. Đến lúc đó, có thể cứu được bao nhiêu thì cứ cứu bấy nhiêu. Không biết thực lực và tình hình của các đội ngũ khác ra sao. Hy vọng đều được như đội Trung Châu hoặc là đội Đại Tây Châu vậy. Tóm lại, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, bán vị diện, di dân vào vị diện cuộc chiến các vị thần và kêu gọi đội ngũ khác, đội Trung Châu, đội Đại Tây Châu, đội Thiên Thần, thậm chí là đội Ác Ma. Sắp phải nghênh đón ngày diệt vong của một thế giới. Q14 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, đội khác. Thế giới và thời gian đương nhiên không phải chỉ tồn tại xoay quanh đội Bắc Băng Châu mà thôi. Trong lúc Sở Hạo đã đưa ra quyết định thì tiểu đội Thiên Thần vẫn còn đang ở trong thế giới luân hồi. Đây là một thế giới luân hồi dài đằng đẵng, không phải chỉ đơn thuần là một thế giới phim ảnh, mà là một bộ phim truyền hình nhiều tập của Mỹ, mà thời gian tiểu đội Thiên Thần nán lại nơi này ít nhất cũng đã 5 năm. Tuy vẫn chưa có ai chết, thế nhưng tất cả các thành viên trong đội đều đã rơi vào trạng thái mệt mỏi và chán chường cả rồi. Một căn lều lớn nằm giữa vùng đồng không mông quạnh. Đây là cái lều không gian di động mà đội ngũ đã chuẩn bị để ứng phó với những thế giới đại loại như phim truyền hình nhiều tập siêu dài của Mỹ thế này. Nhìn từ bên ngoài thì đó là một cây đại thụ cháy đen, nhưng không gian bên trong thật ra vô cùng lớn. Dù sao thì không phải ai cũng là dạng cuồng cứu thế như Sở Hạo. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện cứu thế mà thôi. Một cái lều di động có thể di rời, có thể dự trữ thức ăn và nước uống. Bên trong có rất nhiều phòng, có nhà vệ sinh và nhà bếp, còn có cả không gian riêng như thế này dù sao cũng rẻ và thực dụng hơn bán vị diện nhiều. Bên trong căn lều này, các đội viên đều đang yên lặng dùng bữa và uống rượu ngon. Một lát sau, một thanh niên trong số đó liền cất tiếng hỏi vọng tới người thanh niên ngồi ở trung tâm đang ghi chép và múa bút viết cái gì đó. Đội trưởng à, nhiệm vụ lần này cũng sắp hoàn thành rồi. Xin anh đừng có tỏ vẻ trầm lặng đáng sợ như thế nữa được không? Ăn nhiều chút, uống nhiều chút. Sau đó lúc về tới không gian chủ thần thì liền tìm một vị diện để nghỉ ngơi và vui chơi. Anh mà cứ thế này thì sẽ nhanh già, nhanh chết lắm đó. Người thanh niên nọ ngẩng đầu lên, hắn đang đeo một chiếc mặt nạ bạc, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng lại chẳng nói lời nào cả mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mặt nạ của mình một lúc, sau đó mới nói, ghi chép nhiệm vụ, chi tiết cùng với so sánh phần thưởng và thu hoạch có thể đạt được rồi phân tích ý nghĩa tồn tại của chủ thần bằng phương thức số liệu. Đây chính là việc mà tôi đang và sẽ tiếp tục làm suốt về sau, tuy rất khó tin. Thế nhưng có lẽ tôi đã có được một số manh mối và suy đoán. Hắn vừa nói xong mấy câu này, tất cả mọi người liền lập tức trào dâng hứng thú. Một gã đàn ông trung niên ngồi bên cạnh cũng cất tiếng. Vậy thì đội trưởng hãy phân tích thử cho chúng tôi nghe xem thế nào. Chúng tôi cũng rất tò mò không biết ý nghĩa tồn tại của chủ thần rốt cuộc là gì. Tức thời liền có nhiều người bắt đầu ồn ào cất tiếng. Người thanh niên nó cũng có hơi bất đắc dĩ. Hắn liếc nhìn mọi người một cái qua lớp mặt nạ bạc, lúc này mới nói, bây giờ tôi cũng chỉ mới suy đoán mà thôi, Hơn nữa chuyện này có liên quan đến một thứ khác mà tôi biết, thế nên càng không thể nói với mọi người được. Thứ chỉ có thể cho một dạng tồn tại có trí tuệ duy nhất biết mà thôi. Xin lỗi. Thế nhưng nếu tôi đã phân tích được toàn bộ ý nghĩa tồn tại của chủ thần thì nhất định sẽ nói cho mọi người biết. Mọi người cũng đều bày tỏ thái độ không sao cả. Dù sao thì chuyện này cũng chỉ là tán dóc mấy câu trong lúc rảnh rỗi vậy thôi. Người thật sự vô cùng quan tâm đến ý nghĩa tồn tại của chủ thần cũng chỉ có mấy tên trí giả mà thôi. Cái gì bọn họ cũng đều muốn phân tích, cái gì cũng đều muốn nắm hết trong lòng bàn tay, mà ví dụ tốt nhất cũng chẳng ở đâu xa mà chính là người đội trưởng trước mặt này đây. Ngay cả em trai của mình mà hắn cũng muốn nắm trong lòng bàn tay, thế nên mới dẫn đến trận chiến lúc trước với đội Bắc Băng Châu đấy thôi. Mà người thanh niên đeo mặt nạ lại chẳng hề quan tâm tới bọn họ mà chỉ lẳng lặng bắt đầu ghi chép. Đồng thời trong lòng hắn cũng chợt gợn sóng, cảm thấy đã đến lúc nên quay về thế giới hiện thực một chuyến và nghiêm túc nói chuyện với Sở Hạo và Lý Cương Lôi. Nói về chuyện của Trần Hạo Đào năm đó, nói về nguyên nhân vì sao giáo điều cuối cùng lại không thể để cho người bên cạnh biết được. Các em trai à, mà cùng lúc đó, đội ngũ mà Sở Hạo cho rằng sẽ giúp một tay khi ngày tận thế xảy ra, hơn nữa còn thật sự có sức mạnh để làm được việc đó và cũng sẽ sẵn lòng góp sức cho họ. Đội Đại Tây Châu, đội trưởng Gia Dơ, đội ngũ này hiện đang phải đi vào một thế giới luân hồi. Neon Genesis Evangelion, gọi tắt là EVA, là một bộ anime nổi tiếng của Nhật trong thế giới hiện thực. Cái quái quỷ gì thế này? Trên sân thượng của một ngôi trường, bên trong một cái vòng phòng hộ vô hình, một nhóm người đã xuất hiện ở nơi đó. Đợi đến khi mọi người đều đã tỉnh lại, bọn họ liền bắt đầu nhìn ngó xung quanh đánh giá thế giới này. Đồng thời trong đội ngũ này, một gã đàn ông trung niên cường tráng râu ria xồm xoàm đang mặc một bộ quần áo thường ngày, mà dưới chân thì lại đang mang một đôi giày rơm. Hắn bỗng nhiên móc một tờ giấy từ trong ngực áo ra rồi đưa cho một người thanh niên đứng cạnh đang nghiêm túc nhìn hắn. Người thanh niên nọ cầm lấy tờ giấy thì thầm mấy câu xong liền giận dữ ném nó xuống đất. Sau đó hắn nắm lấy áo của gã đàn ông trung niên và hét lên. Gã trung niên nọ thì lại lớn tiếng cười ha ha. Hắn chẳng hề đếm xỉa đến sắc mặt đã xanh mét của người thanh niên nọ mà chỉ nhìn trái ngó phải và nói. Lần đầu tiên gặp phải một thế giới luân hồi thuộc dạng anime, tôi muốn lập tức đi nhìn thử xem con người ở thế giới này có phải cũng trông giống như trong anime hay không. Bọn họ có nhìn chúng ta giống như nhìn một đám quái vật không nhỉ? Có bắt hết đám chúng ta lại không đây? Ha ha ha ha. Tôi ha vào mặt anh bây giờ. Người thanh niên này vẫn tức giận gào thét, anh nói xem anh là đội trưởng. Bỗng dưng dâng trào tâm huyết nói với tôi là anh muốn sắp xếp lại số liệu chi tiết và thế giới quan cho thế giới luân hồi tiếp theo làm tôi còn vui mừng muốn chết. Khốn kiếp. Kết quả thì sao? Anh đang đùa tôi đấy à? Tôi phải giết anh. Bình tĩnh nào A Tinh. Không sao đâu mà. Lát nữa chúng ta sẽ đến Neo Tokyo ở chỗ này ăn đồ ngon. Ha ha ha. Gã trung niên cường tráng vẫn lớn tiếng cười nói chẳng chút để ý như trước. Gân xanh trên trán người thanh niên rốt cuộc cũng nổi lên, hắn chậm rãi buông đống quần áo đang nắm trong tay, sau đó liền rút một thanh mâu ngắn ra từ trong ngực áo, trên thanh mâu còn có sấm chớp lập lòe. Hắn lập tức hét lên, tôi phải giết anh. Những người đứng cạnh đều vội vã xông lên kéo người thanh niên lại, đồng thời ở cạnh bên khuyên nhủ, mà người thanh niên vừa nghe thấy tiếng cười của gã đàn ông cường tráng nọ thì lập tức càng thêm tức giận hét lớn, tránh ra. Để tôi giết chết cái tên ngu ngốc này. Tôi phải giết chết hắn a a a. Một hồi lâu sau, A Tinh mới xem như là đã bình tĩnh lại. Hắn liền nói với cái gã cường tráng nọ, Gia Dơ, tôi không quan tâm anh có hoàn thành nhiệm vụ gì ở thế giới này hay không. Tóm lại tôi phải nói cho anh biết, thế giới này rất nguy hiểm. Bất kể là đủ loại hệ thống sức mạnh, Angel cấp cao nhất hay là kế hoạch hoàn thiện con người, thậm chí là ngay cả những tổ chức đang ẩn mình phía sau tấm màn âm thanh như CEL, tất cả đều là những thứ rất khủng khiếp. Thế nên lần này anh phải nghe lời tôi, đừng có tự tiện hành động nữa. Đừng để chuyện ở thế giới lần trước xảy ra nữa, nếu anh mà còn dám. Lúc này, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua báo tin bức màn phòng hộ đã được loại bỏ và toàn bộ thế giới luân hồi rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Mà Gia Dơ thì lại chọn cách lơ đẹp lời của A Tinh, trong lúc nhìn trái ngó phải, hắn liền lách người một cái nhảy thẳng ra thật xa và đáp lên sân thượng của một tòa nhà khác trong trường ở phía xa xa. Trên trán A Tinh lập tức lại nổi gân xanh, hắn lại rút một thanh mâu ngắn còn lớn hơn thanh trước một chút ra khỏi ngực áo. Sau đó hắn lại gào lên trong sự lôi kéo và khuyên nhủ của những người bên cạnh, để tôi giết chết hắn đi. Mà ở nơi xa xa, Gia Dơ lại đang vô cùng hưng phấn nhìn một cậu thiếu niên đang nằm trên sân thượng của tòa nhà này, vừa nghe nhạc vừa nhìn lên bầu trời. Đó là một thiếu niên tóc ngắn, thoạt nhìn rất bình thường và có hơi nhát gan, đang mặc một bộ đồng phục học sinh màu trắng. Sự xuất hiện của hắn lập tức liền dọa thiếu niên này hoảng sợ đến ngẩn cả người, thậm chí cậu còn ngồi bật dậy và làm rơi tai nghe xuống đất mà cũng không hề phát giác. Mà Gia Dơ thì lại nhanh chân bước đến gần rồi nghiêng trái nghiêng phải quan sát cậu bé. Sau khi nhìn ngắm một hồi lâu, hắn mới nói giọng đầy thất vọng, cái gì vậy chứ? Chẳng phải trông cũng giống y như chúng ta thôi sao? Vậy mà mình còn đang mong mỏi được thấy hình tượng như trong anime, kết quả toàn bộ đều được hiện thực hóa thành người thật cả rồi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Bỗng nhiên, Gia Dơ như vừa nhớ ra điều gì đó mà giơ một nắm tay lên vỗ lên lòng bàn tay của tay còn lại. Lúc này hắn mới nói, nhớ ra rồi, cậu là Ikaji Shinji phải không? Có phải bố cậu tên là Jun O Ikaji không? Còn mẹ cậu thì tên là Yu Ikaji phải không? Thiếu niên đang ngẩng đầu nhìn lên trời để tìm kiếm máy bay hoặc là dù nhảy có khả năng tồn tại. Dù sao thì cũng không thể là một gã vạm vỡ bất ngờ nhảy bổ ra phải không nào. Sau khi nghe Gia Dơ nhắc đến tên của bố mẹ mình, lúc này cậu mới hơi rụt rè hỏi. Phải, tôi là Ikaji Shinji, ông. Ông là ai? Ha ha ha, vận may của mình vẫn còn tốt chán. Quả nhiên đúng là thằng nhóc này rồi. Gia Dơ liền lập tức cười lớn, đồng thời còn nâng tay vỗ lên vai Ikaji Shinji và nói. Thế nhưng trong lòng Ikaji Shinji thì lại chợt trở nên lạnh lẽo, cậu khổ sở nở nụ cười, trong đầu thì lại không ngừng kêu lên thôi xong rồi, quả nhiên, chắc là kẻ thù của bố đây mà. Bộ đội ám sát do chính phủ nước ngoài phái tới ư, hay là thành viên của mấy tổ chức khủng bố kia? Tiêu rồi, mình sắp bị giết chết phải không? Cũng không thể trách Ikaji Shinji lại có những suy nghĩ này. Quả nhiên đúng là thằng nhóc này rồi, câu này nghe thế nào cũng đều giống lời bọn đầu cơ giá 2XXX hay nói hết. Chỉ có điều Gia Dơ lại chẳng hề làm gì khác cả mà chỉ ngồi bệt xuống đất. Trên thực tế thì Gia Dơ khá là cao lớn, cho dù có ngồi xuống thì cũng gần như cao chẳng kém gì Ikaji Shinji đang đứng cả. Hắn liền nhìn thẳng về phía Ikaji Shinji và nói, tôi đã nhìn cậu rất lâu rồi. À không, nên nói là nhìn hành động của cậu nhỉ? Cũng không đúng, nói tóm lại chính là thằng nhóc nhà cậu khiến tôi rất bất mãn đấy. Là một người đàn ông, sao lại có thể khóc lóc sướt mướt được chứ hả? Nhưng mà trong một số trường hợp, tôi cũng rất tán thưởng cậu. Ha ha ha, thế giới này có ra làm sao thì cũng cần gì phải quan tâm cơ chứ. Cứu được người mà trong lòng cậu muốn cứu nhất và thực hiện được ước mơ của mình, với cậu mà nói thì không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn những chuyện này hết. Ít nhất thì lúc đó cậu cũng đã rất đàn ông đấy. Ha ha ha. Nào, tôi mời cậu uống rượu. Trong lúc nói chuyện, Gia Dơ đã đưa tay sang bên hông và lấy ra một cái bình hồ lô bằng ngọc trắng thoạt nhìn chỉ lớn cỡ một nắm tay, rất khéo léo và đáng yêu. Cho dù là một người không hiểu gì cả như Ikaji Shinji nhưng vẫn có thể nhìn ra được cái hồ lô bằng ngọc trắng chẳng có tí tì vết nào này chắc chắn là một thứ có giá trị liên thành. Thế nhưng cậu vẫn lập tức xua tay nói, không cần đâu, tôi vẫn chưa trưởng thành, không thể. Nói nhảm nhiều thế mà làm gì chứ? Gia Dơ nhanh tay mở bung hồ lô ra, vừa kéo Ikaji Shinji qua liền lập tức đổ rượu vào miệng cậu. Sau đó Ikaji Shinji liền ho sằng sặc, còn Gia Dơ thì lại lớn tiếng cười ha ha.